không phải chỉ để tìm cớ nói chuyện với cô ấy đấy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net